Chương 591, Apollo nói, phải có ánh sáng. Hoàn thành cộng đồng cơ sở nhiệm vụ, có thể lựa chọn nhiệm vụ chủng loại liền có thêm đứng lên, có thế giới nhiệm vụ, đặc thù nhiệm vụ, tự nhiên QNZ có chiến đội nhiệm vụ. Tìm kiếm một cái hảo chiến đội cũng là chuyện hết sức trọng yếu. Khúc Cửu Tiêu mỉm cười giới thiệu, chiến đội đội trưởng chính là kẻ hèn, ta nghĩ các ngươi đối ta cũng coi như có sự hiểu biết nhất định, lục tinh người tu hành, phàm là chiến đội nhận nhiệm vụ, vật phẩm trên cơ bản đều theo cần phân phối, tích phân cùng huyền tinh đồng đều bày. Mời ta đã phát ra, các ngươi có thể suy tính một chút, không cần phải gấp gáp trả lời ta. Này mời trong vòng 10 ngày đều hữu hiệu. Mặc dù Khúc Cửu Tiêu vẫn luôn đối Lâm Tịch rất nhiều chiếu cố, đồng thời đã từng giáo sư qua nàng nhị thập đoạn cẩm cùng y lý thuật, có thể nói là nàng tiến vào cộng đồng sau cái thứ nhất tân nhân, nhưng là gia nhập chiến đội việc này lớn, còn liên lụy đến A Lê, cho nên Lâm Tịch mỉm cười gật đầu, biểu thị cùng A Lê sẽ cân nhờ ở cờ nha đầu. Nhiệm vụ lần này ngươi là tích phân tối cao, hảo hảo cầu nguyện một chút kết toán nhiệm vụ lúc có thể được đến chút đồ tốt đi. Khúc Cửu Tiêu khẽ cười nói, Lâm Tịch vẫn chưa khiêm nhượng cái gì, đây là nàng nên được, mặc dù nói ngoại trừ kia hai cái cản trở bên ngoài, người khác đều hết lực, có thế Lâm Tịch vẫn cảm thấy, nàng cung A Lê cống hiến đích thật là lớn nhất. Lâm Tịch hỏi Khúc Cửu Tiêu, sư phụ, tại cộng đồng vậy sẽ thời điểm, Vân Mộng La liền nói Thẩm Kiều là 2 sao người tu hành, nói A Lê là 4 sao, vừa rồi ngươi còn nói ngươi là lục tinh, đây là ý gì vì cái gì ta không có đâu cái này à. Chính là cộng đồng đối đã mở ra tu hành hình thức người một loại đánh giá, bất quá chấp hành giả nhất định phải đạt tới cao cấp hoặc là gia nhập chiến đội mới có thể cho thấy tu hành đánh giá, ta đoán ngươi kém cỏi nhất cũng là 2 sao, tối cao không cao hơn 3. Sao? Khúc Cửu Tiêu trả lời. Nghĩ nghĩ, Khúc Cửu Tiêu còn nói thêm, kỳ thật ta rất tiếc nuối, lần này vốn dĩ có thể cầm A Lê thân phận bị tiết lộ việc này làm một chút văn chương. Thế nhưng là về sau ta nghĩ nghĩ, bất kể thế nào chúng ta đều là khu thứ 5 người, nếu là thật sự báo lên, về sau sợ ngũ thúc cái kia khẩu Phật tâm xà cho chúng ta tiểu hải xuyên, cho nên cũng liền không có lại mảnh cứu. Hắn xin lỗi nhìn một chút Lâm Tịch hai cái, tiếp tục nhắc nhở, bất quá cái này cho các ngươi gõ cảnh báo, về sau bình thường cộng đồng nhiệm vụ ngược lại cũng dễ nói, lại xuống thế giới nhiệm vụ cùng đặc thù nhiệm vụ loại hình, A Lê không muốn trước thời hạn báo danh. Nếu như các ngươi lựa chọn ta chiến đội, chúng ta dùng chiến đội danh nghĩa thống nhất xin, Vân Mộng La sẽ rất khó truy xét đến các ngươi cụ thể đi đâu cái nhiệm vụ. Lâm Tịch nghe được vụ xa cát, vẫn là A Lê cho nàng giải thích một chút mới hiểu được. Có thực lực chính mình bắt lại thế giới nhiệm vụ hoặc là đoàn đội phó bản những cái kia đặc thù nhiệm vụ, có thể trực tiếp một lần nhận lấy nhiều cái nhiệm vụ, sau đó tự hành phân công. Như vậy coi như Vân Ngộng là có đặc thù con đường có thể thăm dò được chiến đội nhận lấy nào nhiệm vụ, bởi vì là đoàn đội chính mình soát, nàng nghĩ nhúng tay cũng là có lòng không đủ lực. Đoàn đội nhận nhiệm vụ chấp hành giả trên cơ bản cũng có thể yên tâm đi phía sau lưng giao cho đối phương người trong nhà, bình thường là sẽ không xuất hiện loại này đấu tranh nội bộ tình huống. Lại có chính là nhiệm vụ là nội bộ phân công, người ngoài QNZ rất khó biết cụ thể ai đi cái nào nhiệm vụ. Bảo mật chỉ số so cộng đồng phân công cao hơn ra rất nhiều. Khúc Cửu Tiêu lúc đi nghiêm túc đối với các nàng nói, nữ nhân này thù rất dai, bây giờ chẳng những tập hợp roi đoàn đội, còn ôm ngũ thuốc đầu này đuổi, bây giờ cản rỡ cực kỳ. Nếu như không nghĩ gia nhập ta chiến đội, ta đề nghị các ngươi bắt chặt gia nhập đỉnh cấp chiến đội, tận lực tìm có giới chủ làm lao đại cao y chú nở dê loa y này đoàn đội, giới chủ là có thể cùng cộng đồng khiêu chiến một cỗ thế lực khác cờ. Ngũ thúc bàn tay không đến bọn họ nơi nào. Không nghĩ tới A Lê rất là sảng khoái nói, đỉnh cấp chiến đội cùng giới chủ nhóm thấy thế nào được chúng ta, ta cùng Lâm Tịch cờ ơ tờ bữa cờ đến tương đối chế, Cửu Tiêu chiến đội nếu là thật sự làm chúng ta là người một nhà, vậy chúng ta hai cái liền tăng thêm các ngươi chiến đội á. Khúc Cửu Tiêu gật đầu, kia là tự nhiên. Các ngươi hoàn toàn chính xác cờ ơ tờ bữa cờ muộn, nhưng là thắng ở tâm tính kiên định, làm việc nắm chắc hạ. Đội ngũ của ta trong không thu cặn bã. Hơn nữa tương lai nói không chừng sự thành tựu của các ngươi còn có thể vượt qua ta đâu. Phía sau Khúc Cửu Tiêu cũng không có nói, hắn cảm thấy Vân Mộng La cùng trước mắt cái này tiểu tam tấc đinh đối nghịch, quả thực là tại tìm đường chết. Ba tấc đinh vũ khí, kia là Hồng Liên Nghiệp Hỏa Am mà có thể bị một nữ nhân như vậy tả hữu ngũ thúc đoán chừng cũng chính là dừng bước tại một cái nho nhỏ phân khu lao đại rồi. Khúc Cửu Tiêu hàn lượng, nay cộng đồng thế giới, hắn đến nay cũng còn không có hiểu rõ. Hắn cũng là theo một cái nho nhỏ sơ cấp chấp hành giả làm, sau đó từng bước một đi đến bây giờ. Mấy cái ban đêm, hắn ngưỡng vọng đầy sao, cảm giác tinh hải mênh mông hạ chính mình nhỏ bé như vậy. Xuyên qua hiện đại vị diện, khoa học kỹ thuật vị diện, làm hắn càng là biết được vũ trụ này đến cỡ nào rộng lớn vô ngần. Hắn dần dần phát giác được, Diệu Huyền cộng đồng nhưng thật ra là một cái có được tối thiểu siêu việt 6 triệu độ to lớn tinh hệ, rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật là liền cộng đồng cũng còn không có nắm giữ, hắn cũng không rõ ràng, nhưng là Khúc Cửu Tiêu biết, Diệu Huyền tuyệt đối không phải duy nhất. Cho nên mãi mãi cũng đừng tưởng rằng ở tại Diệu Huyền, liền thật có thể sống yên phận. Chỉ có chân chính không chế đến có thể phá toái hư không trở thành chúa tể một giới lực lượng, đột phá không gian 3 triệu đối thân thể trói buộc, mới có thể xem như chân chính xem đến, cảm giác đến thế giới này. An Nhàn Chô Nờ ở cộng đồng làm một cái nho nhỏ người phụ trách, đợi đến có một ngày xuất hiện cái gì đột phát tình huống thời điểm, tin tưởng An Vu hiện trạng ngũ thúc cùng thích dẫm lên người khác trèo lên trên vân mộng là chi lưu mới có thể rõ ràng, nhất đáng tin cậy mãi mãi cũng là chính mình hắn tiểu đồ đệ. Không phải người thông minh, nhưng cũng không phải cái trong lòng còn có may mắn dựa vào người khác người. Nhiệm vụ lần này hắn đã rõ ràng tỏ vẻ ra là chính mình có thể bảo hộ nàng. Thế nhưng là tiểu nha đầu lại thà rằng chịu đựng thần thức phân liệt như vậy thống khổ to lớn, vẫn như cũ muốn tìm cầu bản thân bảo hộ thủ đoạn. Nàng cũng không phải là không tin hắn, mà là cùng nguyện ý dựa vào chính mình. Trên thực tế, nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành. Thật đúng là may mắn mà có nàng cái thói quen tốt này. Khúc Cửu Tiêu cảm thấy, nhiệm vụ lần này thu hoạch lớn nhất chính là tìm tới chính mình tiểu đồ đệ đồng thời đưa nàng cùng A Lê cùng nhau thu nạp đến chính mình chiến đội tới. Đã mục đích đã đạt tới, Khúc Cửu Tiêu liền đứng dậy cáo từ, đồng thời căn dặn Lâm Tịch thần hồn bị hao tổn, tận lực làm bình thường vị diện bình thường nhiệm vụ, để tránh tổn thương căn cơ. Lâm Tịch đem phong ấn hảo thẩm kiểu thần hồn giao cho Khúc Cửu Tiêu từ hắn đưa đi tẩy hồn trì về không, về phần có thể hay không vượt qua liên tục 3 lần nhiệm vụ tập luyện lần nữa trở thành chấp hành giả, vậy phải xem chính nàng tạo hóa. Đã có ý muốn hại người, liền muốn gánh chịu tùy theo mà đến hậu quả, Lâm Tịch không có trực tiếp chơi chết nàng đã coi như là thực nhân tử. Đưa tiễn Khúc Cửu Tiêu, Lâm Tịch lại kỹ càng cùng A Lê nói một lần thức hải bên trong kia buộc hào quang sự tình. A Lê trầm tư thật lâu, vừa rồi từ từ thở dài, ta không có cách nào nhìn thấy, nhưng là căn cứ sự miêu tả của ngươi cùng ta tra được thế giới kia một ít tư liệu, ta cảm thấy này hào quang rất có thể là một cái cự kinh khủng đồ vật, ngươi tuyệt đối không nên đối với nó hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Tịch nhìn A Lê vẻ mặt, đột nhiên cũng có chút phương, chẳng lẽ viên này bom về sau ngay tại chính mình đầu trong định cư nàng lần nữa xác định cái kia nhìn dạng chó hình người. Thái Dương thần hoa Mỹ Nam đối với chính mình lấy oán trả ơn. Apollo nói, phải có ánh sáng, thế là Lâm Tịch trong đầu có ánh sáng.